Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Ngài Nam mô Bổn Sư Thân Ai Ca Mâu Ni Phật. Ngài Nam mô Bổn Sư Thân Ai Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị ngồi. Tuần rồi quý vị có mắc nợ thầy một câu hỏi, bây giờ đây cũng chưa thấy có cái tờ giấy nào trả lời để trên bàn hết. Quý vị chuẩn bị đi, rồi xí nữa hỏi, quý vị cử cho ba người đại diện để mà trả lời, hoặc là quý vị trả lời bằng giấy. Bây giờ vào buổi học, xin hỏi quý vị một câu rất là dễ dàng, trả lời liền, rồi chúng ta bắt đầu vào buổi học. Quý vị biết tại sao cây, có những cái cây nó sống có ngàn năm và nhiều ngàn năm, mà con người mình không sống được nhiều ngàn năm như cái cây? Có những cái cây nó lại cũng sống lâu, mà có những cái cây nó sống lâu, vì sao vậy? Rồi trả lời đi. Dễ lắm, cái này dễ, ngay ngày nào cũng thấy trước mắt mà. Quý vị thấy những cái cây cổ thụ ở đình làng, ở những làng của chúng ta ở đó, những cây đó sống mấy trăm năm, mấy có cây sống mấy ngàn năm. Tại sao? Thôi đi, để hết thời giờ đi chứ. Chuyện gì hỏi cũng toàn là những chuyện trước mắt cả. Chuyện đó đâu có khó gì đâu, nó đâu ở trong kinh điển, bắn mặt gì đâu. Mau đi cho ra làm tin hết trơn nhé. Câu hỏi này dễ lắm, câu hỏi bữa hôm quý vị nó khó, cho nên đem về nhà để nghiền ngẫm. Câu hỏi này dễ, quý vị trả lời liền. Cho em lặng hết đây, cái này có lẽ khó hơn nghe. Câu hỏi bữa hôm nghe cũng có nhiều người trả lời giơ tay lung tung hết. Hỏi bữa nay dễ quá, sao mà không ai giơ tay hết. Nghe hỏi lại nè, chắc là quý vị chưa nghe rõ gì. Mình á, người nào sống 100 tuổi, 110 tuổi, 120 tuổi thì nó đại thọ, sống lâu. Còn cây, có những cây cổ thụ, những cây đại thọ đó, nó sống 500 năm, 1.000 năm, 2.000 năm, 3-4.000 năm. Tại sao vậy? Tại rễ sâu. Sao có biết cái rễ sâu có đạo đâu, có biết cái rễ nó sâu. Tại sao cái rễ nó sâu? Tại sao mình bắt chước nó, mình rễ sâu quá? Rồi. Cây đó biết sống thuận theo thiên nhiên. À, cũng gần gần trúng rồi đó. Ai nói câu nữa thôi, người nữa thôi. Không nói nữa ha. Nói nữa thầy nói. Cái cây đó nó biết tham thiền, còn mình không biết tham thiền. Nó biết tu thiền á. Có biết cây thuộc tu thiền không? Hôm nay cái đề tài của nó là lá hoa tham thiền. Bài này đăng trong cái từng giọt mani rồi à. Hỏi tới cây, quý vị phải hiểu cái bài thơ này thì mới nói được. Bình minh sông núi hoang ca, tức là mờ sáng đó, sông và núi nó vui vẻ, nó hát, nó ca. Cho nên cảnh sáng bình minh của sông, của núi đẹp lắm. Chim vui ríu rít, lá hoa tham thiền. Chim thì nó vui, không có buổi sáng nào con chim nó buồn hết. Dù là con chim, nó là con chim quốc quốc, nó xa bạn nó ủ rũ, nó đứng trên cây để nó mà chờ chết thôi, nó chung tình. Nhớ nước đau lòng con quốc quốc đó. Nhưng mà buổi sáng bao giờ nghe nó rên đó, có những con chim rất là buồn, như chim bìm bịp chẳng hạn, nhiều loại chim buồn, chim cú chẳng hạn, nhưng loại chim này không bao giờ buổi sáng nó rên nó than. Cho nên đó, chim vui ríu rít mà lá hoa tham thiền, người thông hòa nhịp thiên nhiên, theo chim theo lá dạo miền siêu nhân. Cái này chỉ cho quý vị tu mà. Chim vui ríu rít, lá hoa nó tham thiền, người thông hòa nhịp thiên nhiên, hòa theo với cái nhịp thiên nhiên, theo chim theo lá dạo miền siêu nhân. Ai leo vút đỉnh non thần, ta lo luyện pháp tách nhân ít đời. Hôm nay quý vị có luyện cái phép tách nhân không? Có không? Có không? Cái pháp điều thân đó là cái phép tách nhân đó. Tách cái hạt nhân ra, tách cho âm tử nó rời khỏi dương tử, nó không bị phá nát cái cơ thể của mình. Ai leo vuốt đỉnh non thần, ai leo lên vuốt đỉnh non thần thì có các vị tu tiên đó, các ngài leo trên đỉnh cao, trên non thần. Những cái non núi này ngọn cao lắm, chỉ có những vị thần thường lai vãng của người leo không được. Thì có những vị tu tiên, những vị tu địa tiên đó, ta leo trên vuốt đỉnh non thần, mình không leo được. Cho nên đó, ta lo luyện pháp tách nhân ít đời, chẳng khoan nhặt, chẳng buông lơi, không có gấp, chẳng khoan mà chẳng nhặt, chẳng buông, chẳng lơi. Thở chậm, sâu, lâu, nhẹ. Quý vị có thở chẳng khoan nhặt, chẳng buông lơi không? Không thở gấp gáp. Nhịp đều theo nhịp, thông hơi đan điền. Đó quá. Nhịp đều theo nhịp, thông hơi đan điền. Hơi thông xuống đan điền. Hơi nó có nội lực, thở cho tới hơi đan điền. Khi nào mình mệt, đuối sức rồi, mình nhắm mắt lại, mình thở chừng 10 hơi, 20 hơi về đan điền là nó khỏe ngay. Thở chậm nhẹ, thế tự nhiên, thả dòng tư tưởng dạo miền lá hoa. Thả cái dòng tư tưởng đó dạo với cái miền lá hoa, chứ không phải thả cái dòng tư tưởng để dạo vào chợ, không phải thả cái dòng tư tưởng để dạo vào phố. Và bây giờ đây quý vị chưa thả tư tưởng, dòng tư tưởng dạo trong mây được, quý vị chưa thả tư tưởng dạo xuống Long Cung được, quý vị chưa thả tư tưởng dạo trên cõi trời Đao Lợi được, quý vị chưa thá cái tư tưởng dạo trên cõi trời Phạm Thiên được. Bây giờ bước sơ khởi là bước cái thá cái tư tưởng theo cái miền lá hoa. Những người thi sĩ, những nhà văn sĩ, các vị ấy, ta có một lối nhìn, ta có một lối nghe, ta có một lối ngửi, ta có một lối sợ, ta có một lối tư duy khác với những người thường. Đáng ra các vị con Phật, những người Phật tử tại gia, bây giờ quý vị lớn tuổi rồi, quý vị cũng phải nên tập cái nhìn của những người thi sĩ, của những nhà văn sĩ. Không phải nhìn như các vị thi sĩ, các vị văn sĩ để rồi mình viết văn, để rồi mình làm thơ, mà mình nhìn để mình tu luyện, mình nhìn để mình kiếp chút lương thực, mà mình lên đường về báo sở. Cho nên tiếc, cho nên quyến, cho nên mê, cho nên đắm cái cõi trầm luân này nữa. Việc gì giao bớt cho thế hệ mai sau. Đến đây chúng ta tạm hoàn chỉnh. về mặt vật chất, tám quan chính, bây giờ chỉ còn kiểm soát, chỉ còn cố vấn, chỉ có còn chỉ đạo mà không nên điều hành. Giao bớt việc điều hành cho thế hệ sắp tới, thế hệ của Long Hoa Tam Hội, thế hệ của Kỷ Nguyên 21. Quý vị là những người thuộc Kỷ Nguyên 20, bây giờ nên xếp hành trang để chuẩn bị lên đường về Bảo Sở. Muốn như vậy, quý vị phải tập nhìn, tập tư duy, tập cho ý, cho năm giác quan, và giác quan thứ sáu là ý. Nhìn, trước nhất nhìn theo cái nhìn của những chàng thi sĩ, của những nhà thơ, của những nhà văn. Quý vị sẽ trả lời với thầy, con có đâu có cái năng khiếu đó. Không có ai năng khiếu cả, bởi vì tự quý vị không có người hướng dẫn, hoặc là nó nghĩ cái đó nó không hấp dẫn, quý vị cho thấy nó không có lợi à. Thấy nó không có lợi cho nên quý vị không nhìn, chỉ có thế thôi. Rồi quý vị nói là thưa thầy, con nhìn còn hay hơn những ông đó nữa, bởi quá hay cho nên nó tụt lút. Quý vị ngồi thiền, quý vị nhìn nhắm mắt lại. Trong khi nhắm mắt á, nó lung tung lung tung lung tung. Người thì nhắm mắt đi vào sơ định, người nhắm mắt đi vào tốt với địa ngục, người nhắm mắt đi tốt trên thiên đàng, người nhắm mắt đi lung tung. Bữa nay nhắm mắt nhìn cái này, mai nhìn cái khác. Còn những chàng thi sĩ, những nhà văn, nhà thơ, ta muốn luyện cho họ trở thành văn thơ, ngoài cái kiến thức học mở rộng ra, thì họ còn tập tư tưởng họ, nhất là những nhà thơ. Khi họ muốn nhìn, họ nắm một cái vật gì đó, hoặc là họ, thường thường là họ nhìn lá, thường thường là họ nhìn hoa. Đó. Bây giờ tôi mượn cái cành trúc này. Tạm là một thi sĩ. Bây giờ vị nào cứ một vị đại diện cho đạo tràng lên nhìn cành trúc coi. Ai cũng được lên đây, mời một vị. Vị nào cũng được, nhanh lên. Có nhìn á thì mới học được. Nhanh lên. Nhìn cách nào để là cái nhìn của nhà đạo học, nhìn cách nào của nhà khoa học, nhìn cách nào của nhà văn học, nhìn cách nào của người phàm phu. Lên nhìn cảnh trúc, mau lên. Cho tôi một vị đi. Bây giờ coi xây lại à, coi xây lại cho đạo tràng nhìn đi. Quý vị có đồng ý cử vị này không? Đồng ý không? Hay đồng ý vỗ trần con tay? À rồi đó, tức là cô được cử đại diện rồi đó. Bây giờ cô đứng sau lưng thầy, cô nhìn cho bà con thấy. Rồi, cô nhìn cảnh trúc đi. Có thấy gì? Con thấy cành trúc. Chắc chắn không? Chắc chắn không? Quý vị có đồng ý với vị đại diện của mình là cô đang tập trung tư tưởng để nhìn cành trúc không? Đồng ý không? Chắc sao? Không thì nói. Mời lên đây. Rồi, quay xuống. Rồi. Mời con lên đây. Để lên à. Nhìn thấy sao nó vậy thôi. Đạo là vậy đó. Rồi con xuống đi. Rồi xíu nữa thầy kết luận. Rồi rồi con xuống. Một vị khác. Bây giờ tới con á, thì thầy lại cái cành trúc bây giờ nó không phải như cành trúc hồi nãy. Giờ con nhìn thấy gì? Con nhìn thấy thầy, gì? Con nhìn thấy đạo tràng là trước nhất. Con mới thấy cành trúc nó đang lay, nó lay thầy. Con nhìn thấy đạo tràng, rồi con mới nhìn thấy cành trúc nó đang lay dưới tay thầy. Sao nữa? Sao nữa? Như vậy con nhìn vậy có đúng không? Dạ không. Như vậy con nhìn như vậy có phải là lối nhìn của thi sĩ không? Dạ không. Không. Như vậy lại càng không giống cái nhìn của đạo sĩ, phải vậy không? Hả? À, vậy thì đạo sĩ nhìn làm sao? Thi sĩ nhìn làm sao? Văn sĩ nhìn làm sao? Khoa học nhìn làm sao? Bây giờ thầy hỏi từng cái. Vậy thì thi sĩ nhìn làm sao? Thi sĩ và văn sĩ nhìn làm sao? Hả? Cái khi nãy con nói là cái của con nhìn. À, bây giờ thầy hỏi, nếu như là thi sĩ thì họ nhìn sao? Nếu là thi sĩ thì nhìn sao? Thưa thầy, thi sĩ thì họ nhìn cảnh trúc, trong đó có cái hồn thơ của họ. Đó hơi xa một chút. Thế như mơ mộng cũng không còn hơi xa lắm. Thi sĩ họ nhìn cành trúc, họ chỉ thấy cành trúc mà thôi. Còn người thường nhìn cành trúc còn thấy cái tay của thầy cầm cành trúc và còn thấy mờ mờ đạo tràng trước cành trúc. Phải vậy không? À, quý vị còn nhìn thấy cái tay thầy cầm. Còn người thi sĩ đó, họ muốn nhìn cành trúc, họ chăm chú trên lá trúc. Lá trúc quét ngang má chữ điền đó, nhớ không? Cho nên họ mới có cái câu thơ, họ nhìn trên cành trúc, nhưng mà họ mường tượng trên cành trúc có một người con gái đẹp, có một gái mơ mộng, một người gái đó má chữ điền, cho nên lá trúc quét ngang má chữ điền. Còn đạo sĩ thì nhìn sao? Mặc dù con chưa phải là nhà tu thiền, chưa phải là thiền sinh hay thiền sư, nhưng mà bắt buộc thiền sinh hay thiền sư hay các vị đạo học phải nhìn cành trúc làm sao? Thưa thầy, đạo sĩ họ nhìn cành trúc, họ thấy trong đó có một cái sự cảm nhận cũng như loài người, cũng biết buồn vui trong đó. Hơi khá khá một chút, nhưng mà chưa tuyệt diệu. Rồi, cảm ơn con xuống, vỗ tay một chút. Người đạo sĩ, theo lời phát biểu này, thầy tóm lược này. Nhìn cành trúc cũng thấy cành trúc như những người thường, nhưng mà họ còn cộng thêm là họ thấy cành trúc có buồn có vui, có tươi có héo, đúng chưa? Quý vị đồng ý không? Chưa thì ai nói khác hơn? Thấy sao? Hả? Đó là duyên hợp chứ không thấy gì hết. Cái đó này nó quá cao, làm sao con biết duyên hợp? Bây giờ cành trúc như thế này, nhìn quán nhìn của nó thấy nó duyên hợp, làm sao biết nó là duyên hợp? Làm sao biết nó duyên hợp? Và không thấy gì hết. Thấy rõ ràng cành trúc mà sao không thấy gì hết? Đó ai nói trúng? Đố tới đây là đố tới Bát Nhã rồi đó. Đạo Phật á, tu có hai phương án: từ bi và Bát Nhã. Ai nắm hết hai phương án đó là đi vào hạnh nguyện Bồ Tát. Còn ai chỉ nắm một hạnh nguyện, một phương án một thì là trong hạnh nguyện Thanh Văn. Chuyện đó không khác thầy sẽ giảng. Bây giờ nói trở về cành trúc. Nếu là đạo sĩ, nếu là thiền sư, nếu là thiền sinh thì nhìn cành trúc là gì? Nếu bây giờ nói cách khác, nếu là Bát Nhã thì nhìn cành trúc là gì? Nhìn cành trúc là gì? Nói theo danh từ thế gian đi. Nếu là Bát Nhã thì nhìn cành trúc này, tuy nó là cành trúc mà không phải cành trúc, không phải cành trúc nhưng mà nó là cành trúc. Bát Nhã là vậy đó, hiểu không? Như vậy mà không phải vậy, không phải vậy mà nó như vậy. Tuy vậy, nghe chữ này, tuy vậy nhưng không phải vậy, mà phải vậy nhưng mà nó là như vậy. Không dư không thiếu một chữ nha. Ai hiểu câu nói đó? Nghe rõ nè, trở lại nè. Tuy vậy, tuy nó là cành trúc, vậy nó là cành trúc, tuy nó là cành trúc, nhưng không phải cành trúc. Không phải cành trúc, nhưng mà như mà như vậy nó là cành trúc. À, nghe rõ chưa? Khác chỗ nào ai nói coi? Cái câu có thể nói khác chỗ chữ nào? Câu đầu với câu sau khác chỗ chữ nào? Nói mau lên. Nhanh lên chút đi. Nhanh lên. Vậy là quý vị không để ý, không để ý từng lời ấy, thành ra thầy có giảng một tràng ra quý vị cũng không lãnh hội được. Bây giờ thầy khôn rồi, thầy có dạy giảng thời trôi dài nữa. Vậy ít nhận chữ nào thấm chữ đó. Nghe nói lại lần nữa nè. Tuy vậy, tuy nó là cành trúc, nhưng mà nó không phải là cành trúc. Tại sao nó không phải á? Dịp khác giảng cho. Đây tới lý bất nhã rồi. Nó không phải cành trúc, nhưng mà như vậy nó là cành trúc. Khác chữ nào ạ? Khác chữ đó. Đừng nói khác nghĩa. Nghe nó ta nói rõ ràng mà. Câu trước với câu thứ tư á, nó khác chữ nào? Vậy làm sao làm văn sĩ được rồi? Khác chữ gì? Đứng dậy nó to lên nghe coi. Khác sao? Câu sau là sao? Câu sau như vậy chứ sao câu sau là tuy vậy? À, nó là cành trúc. Tuy nó là cành trúc nhưng không phải cành trúc. Không phải cành trúc, như vậy nó vẫn là cành trúc. Đúng rồi. Nói nhưng mà nói không rõ. Khác cái chữ tuy vậy và như vậy. Cái như vậy là khẳng định. Như vậy tức là như thị. À, cái hình tướng đó, cái gốc gọn của nó, có cái gì cành trúc đâu. Cho nên lý bát nhã sắc tức là không, núi tức là sông, bởi vì trong sông có núi, bởi vì trong suối có sông. Nhưng mà muốn tắm xuống sông, muốn lấy củi lên núi, ngắn ngắn vậy thôi, không cần nói dài. Nhưng một câu đó nghe nghiên cứu điên cái đầu lắm, chứ không phải dễ nuốt đâu. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại ở đâu đó. Rồi đại chúng gồm những ai? Chúng ta thiếu cái chữ như thị. Đến với Đức Phật không mang cái hai chữ như thị. Nếu mà nói tu thì hàng thanh văn tu nhiều hơn, quán niệm không quán giỏi hơn. Nhưng mà hàng Bồ Tát á, thì nói về tin á, hàng Bồ Tát tin sâu hơn, tới thập tín lận. À, còn hàng thanh văn á, chưa đủ thập tín. Hàng thanh văn còn tin một bên, còn có bên này và còn có bên kia. Hàng Bồ Tát và đệ tử của Bồ Tát không có bên này, không có bên kia. Cho nên bước vào kinh Phật là như thị, là như vậy, là tuyệt đối. Sắc tức là không, không tức là sắc. Cái này có cái kia có cái này. Và cái này lại có cái kia lại có cái này. Cái này tức là cái kia tức là cái này. À, cái có và cái tức là. Chữ có với chữ tức là khác nhau. Mình không hiểu có và tức là đó thì mình không hiểu bát nhã. Bây giờ vào trong này, các pháp đó vốn nó như vậy, nhưng không phải là như vậy. Không phải như vậy, nhưng mà nó là như vậy. Nó là như thị. Có niềm tin đó thì quý vị mới hiểu đạo. Cho nên người tu học Phật á, nhìn trên cái cảnh trúc này siêu hơn thi nhân một một mức, một điểm. Nhưng rất tiếc là trong giới tu sĩ chưa ai nhìn sự vật đúng với ý nghĩa của giáo pháp mà Đức Phật truyền dạy. Nhìn bằng một vị thi sĩ chưa được, huống gì là nhìn được một vị đạo sĩ. Quý vị cứ nói đạo Phật khó, không có cái gì khó hết. Vì người thi sĩ, người văn sĩ đó, ta nhìn được sự vật với cái họ tới ngồi bên cành trúc, ngày nào cũng nhìn trên cành trúc, và cành trúc đó nó biến dạng, nó lung linh, nó vui, nó buồn, nó héo, nó tươi, nó rung rinh, nó yên lặng. Bên nào cũng ra nhìn ấy. Nhưng mà nếu tới đó, thầy nói tới đó, quý vị còn không biết nhìn cách gì nữa. Họ nhìn không phải nhìn bằng mắt, họ nhìn cả lỗ tai. Bởi vì khi họ nhìn cảnh trúc, tai họ không nghe chung quanh cái gì hết. Họ nhìn cả lỗ mũi. Khi họ đã say mê nhìn cảnh trúc thì là lỗ mũi họ không ngửi một mùi gì hết. Mặc dù dưới gốc trúc có một đống phân khô rất thối. Ba ngày trước họ tới nhìn không có đống phân đó, nhưng hôm nay họ đến, họ bước đến bờ hồ có cảnh trúc, họ vẫn đăm chiêu nhìn cảnh trúc. Dưới đống phân, dưới gốc trúc có cái đống phân, nhưng mà mũi họ không nghe mùi đó. Thì họ đang say mê nhìn cảnh trúc. Cảnh trúc đã nhập diệu trong đầu họ rồi. Họ và cảnh trúc hai cái đó quyện lẫn với nhau rồi. Miệng họ không nói gì hết, trúc reo và họ reo theo trúc, trúc quằn quại, họ quằn quại theo trúc, trúc đứng yên, họ đứng yên theo trúc, họ và trúc nhập diệu với nhau, họ không hề nói chữ gì hết, miệng họ không nói chữ gì hết, và họ cũng không, cái tay họ cũng không đưa theo để mà họ rờ cành trúc, họ lên họ xuống như trúc, tay họ vẫn để trong tư thế của cành trúc và ý họ hòa nhập thành trúc. Cho nên khi họ nhập nhìn cành trúc tới sáu giác quan, và tối họ về đó, cái mặt na của họ nó chuyển về a đại gia, chuyển về tàng thức, họ nhìn đủ tám thức. Còn quý vị nhìn một cái một thôi. Quý vị theo thầy học mấy năm rồi? 5 năm. Tuần rồi thầy trả lời cho quý vị, thầy hỏi câu ý ở chỗ nào, quý vị trả lời lung tung bèn, lung tung bèn, lung tung bèn hết. Rồi thầy mới kết luận là ý ở nơi năm giác quan. Cái giác quan nào đi trước, con mắt nhìn theo, ý đi theo, mũi ngửi theo, ý đi theo, tai nghe theo, ý đi theo, tay sờ theo, ý sờ theo. Tức là năm giác quan tới đâu, ý tới đó. Quý vị đồng ý và học tập tu luyện một tuần nay. Vậy thì quý vị tuần nay quý vị tu thấy cái gì? Theo cái mà thầy nói, quý vị tìm ra ý chưa? Tìm ra chưa? Nhỏ nhỏ hết mấy cái này đi. Rồi rồi, được rồi. Rồi, chỉ cấm một cành trúc thôi, đừng cấm lung tung. Thấy đẹp không? Một cành thôi, thấy đẹp. Đừng cấm lung tung hết, nó không đẹp. Nếu cần bỏ hết mấy cái kia nó càng đẹp hơn nữa. Quý vị trong tuần nghe lời thầy hướng dẫn, quý vị thấy gì? Nói nhanh lên. Bữa nay đã tìm ra cái ý chưa? Ý ở đâu chưa? Sao trả lời lẹ lên? Tìm ra chưa? Ý ở đâu? Phải như thầy nói và quý vị đã tìm được nó chưa? Được hay chưa? Bây giờ ai nói quý vị mê tín dị đoan thì quý vị cự lắm. Ai nói quý vị chấp, quý vị cự lắm. Nếu mà vị nào bữa hôm mà nắm cái micro đứng đây mà nói như vậy chắc là quý vị cãi. Nhưng mà thầy thông bố là giảng sư nói ra quý vị chẳng dám cãi. Và quý vị không cãi, quý vị cho đó là đúng. quý vị mắc mưu thầy hết rồi. Kỳ này mấy bà sập bẫy hết rồi, mấy ông sập bẫy hết rồi. Ý đâu có ở trong cái chỗ con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân. Phải vậy không? Cho nên tuần nay đi về kiếm nó kiếm không ra. Rồi, nói đi. Ý ở đâu? Hả? Ở đâu? Ở trong tâm chưa? Dĩ nhiên biết rồi, nhưng cô nói đó nó khó lắm, người ta không hiểu. Đồng ý là ở trong tâm, nó có thể chỉ quy tâm nữa. Nó là tám tâm vương có nó hết á, nhưng mà chưa học tới đó. Bây giờ bỏ cái tâm ra đó. Bây giờ trong nói trong cái nỗi cái dùng cuộc sống của quý vị hàng ngày, quý vị mắc cái bẫy của thầy gài, quý vị lọt vô rồi. Giờ tuần nay tu tầm bậy hết rồi, đúng không? Quý vị tu tầm bậy đó ra. Bây giờ nghe nói nè, lắng lặng mà nghe nói, chú ý mà nghe nói. Quý vị có coi tivi không? Ông Tề Thiên á, có lúc á, ông đi trước, ông dắt con ngựa. Có lúc ông đi sau con ngựa. Có lúc ông đi bên trái con ngựa. Có lúc ông đi bên phải con ngựa. Có lúc ông đi trước ông Tam Tạng. Có lúc ông sau ông Tam Tạng. Có lúc ông đi trước ông Sa Tăng. Có lúc ông đi sau ông Sa Tăng. Có lúc ông đi trước ông Bát Giái. Có lúc ông đi sau Bát Giái. Có lúc ông đánh ông Bát Giái. Có lúc ông lặn tuốt dưới biển. Lúc ông lên tuốt trên trời. Ông Tề Thiên lại năm nhân vật cùng đi với ông Tề Thiên là tám giác quan, là tám thức. Ông Tam Tạng á, là giả thức. Con ngựa là mạt na thức. Còn ông Tề Thiên là ý thức. Còn hai ông kia là năm thức của tiền ngũ căn, mắt tai mũi lưỡi thân. Vậy thì cái ý đi đâu? Ý ở chỗ nào? Rõ quá, tại sao quý vị không biết? Coi phim mà không biết, coi anh chí. Coi để coi đẹp, coi để coi hay à. Mình người đạo mình phải coi mình hiểu đạo chứ. Có lúc đó, con mắt nó đi trước, cái ý nó theo sau. Nhưng mà có lúc đó, ý nó đi trước, con mắt mới theo sau. Có lúc cái thân đi trước, cái ý nó chưa tới, nó không theo. Quý vị hiểu chưa? Có lúc quý vị đi cái cột nhà trần dần đó, mà mình đi đụng cái đầu vô cái cột, cái ý cha, ý cha, ý mà cha nữa. Tại sao ý mày đi đâu mày để cho tao đụng cái đầu trong cột xương cục này, ý cha. Ý vui, đụng mà kêu vui. Đụng xương cục mà vui gì nữa. Thân nó đi mà ý không có theo. Phải vậy không? Phải rõ không? Tại sao nếu rõ sao kỳ trước thì nó cái mắt nó đi đâu á, thì cái ý nó theo đó. Quý vị dưới đồng ý vui vẻ hoan hình. Nó hiểu cái gì đâu. Vậy thì 4 năm học năm đã qua trả cho thầy rồi, nhất là năm học ý trả thầy rồi. Phải vậy không? À, rõ ràng quá. Rõ ràng quá rồi. Bây giờ dặn nữa không? Tới đây đã hiểu rồi. Có lúc nó đi trước 5 căn, có lúc đi sau 5 căn. Bây giờ quý vị đang tập là tập cái gì? Tập ý và mắt cùng một lượt, ý và tai cùng một lượt, ý và mũi cùng một lượt, ý và miệng cùng một lượt, ý và thân cùng một lượt. Tập từng giác quan một. Đừng để nó đi trước, đừng để nó đi sau, và hãy cùng đi một lượt. Giai đoạn 2. Qua giai đoạn 3 là ý và mắt không thể thấy có hai, không có thấy mắt riêng mà ý riêng. Không thể có ý riêng và mắt riêng. Có những lúc Tề Thiên đi khắp nơi, nhưng mà Bát Giái cứ lần quần bên Tam Tạng thôi. Mà có những lúc Tề Thiên đi xuống tuốt dưới Long Cung á, dưới đáy biển á, Bát Giái đi theo sau, theo Sa Tăng đi theo luôn. Lúc lên trời, Sa Tăng cũng đi lên trên trời, cũng theo lên. Lúc vào động yêu, động quỷ, thì Tề Thiên vô, Sa Tăng Bát Giái cũng vô. Có lúc Sa Tăng Bát Giái không vô, sợ không vô, đứng ngoài. Bây giờ tập sao cùng đi, thì mới thỉnh kinh được. chỗ nào cũng đủ tam giác quan thì mới thính kinh được, mới về mới thấy tâm được. Cho nên giai đoạn 3 là giai đoạn ý tới đâu thì mắt tới đó, đó là giai đoạn 2. Giai đoạn 3 là ý và mắt tuy hai cái nhưng là một, không thấy có ý riêng và mắt riêng, không có thấy tai riêng và là ý riêng. Đó là giai đoạn 3. Bây giờ giai đoạn 4 làm gì nữa? Hết rồi, đắc đạo, phải không? Đắc đạo chưa? Hôm nay quý vị không tập một chút nào hết trơn, khổ quá khổ. Tập nhìn cái kiến trúc như nhà thi sĩ cũng không tập. Tập nhìn dòng nước cháy quý vị cũng tập. Tập nhìn trong cái thau nước rửa chén quý vị cũng tập. Tập nhìn trên cái sân và cái chổi quét, sân và chổi quét không hề hai. Bóng trúc quét sân, sân chấn động. Mành lay hay là gió lay, hỏi rằng đâu tính say, vầng trăng chăng đáy nước, hỏi vơi hay đầy, cái nào vơi cái nào đầy. Mành lay hay là gió lay, nếu không gió thì mành lấy gì lay, mà nếu không mành này gió lấy gì lay, vậy thì mành lay hay gió lay, cả hai lay hết cũng trật lắc. Cái tâm mình lay, cái ý mình nó lay, chứ không phải mành lay cũng phải gió lay. Những bài đó quý vị cố gắng học đi. Trong quyển Từng Giọt Mani có những bài đó là những bài học, bài pháp đó, chứ không phải là cái bài thơ không đâu. Vậy thì cái giai đoạn thứ tư quý vị tu ý, quý vị tu cái gì? Nói nghe coi. Bởi quý vị không tu cho nên đâu có kể thầy nghe được, phải không nào? Đúng vậy. Bởi không tu cho nên không truyền bá cho người chung quanh mình được. Mình không dạy dỗ cho con em mình được. Mình không rủ bè bạn mình đến được với đạo tràng, phải không? Quý vị có đồng ý không? Quý vị qua cái năm ấy rồi, quý vị không tu quý ý rồi là phải bảo đảm. Vậy thì làm gì năm nay nhập vào vô nhiễm thế được? Làm gì sang năm đi vào pháp hoa được? Làm gì cuộc đời thầy còn sống để thầy dạy Hoa Nghiêm Kinh cho quý vị được? Hoa Nghiêm Kinh khó lắm. Nhập niết, đạt được quả vị niết bàn, dù là niết bàn hữu dư hay niết bàn vô dư, đạt đến chỗ giải thoát, quý vị cho rằng tuyệt vời rồi. Chưa đâu. Đến giải thoát, đến đắc quả vị niết bàn mới đi có một đoạn đường thôi, còn 1000 đoạn đường phải đi, chứ không phải tới niết bàn là tới đâu. Nếu tới niết bàn là tới, tới giải thoát là tới, là bước tới của thanh văn thừa, của các vị thánh, thánh quả thanh văn. Còn Bồ Tát và Phật đó, tới đó chưa. Còn tới 1000, 2000, 10000, 100000 đoạn đường phải qua. Cho nên đi vào tới cuối cùng là tới cái chỗ nhập pháp giới à, nhập được pháp giới rồi đó, thì mới lên diệu giác, mới lên đẳng giác, mới thành Phật. Nhưng mà quý vị bây giờ lạy là hồng danh á, thì quý vị thường lạy là thanh văn duyên giác đại trí quyền thừa Bồ Tát, là con không cầu, con chỉ cầu duy y tối thượng thừa mà. Duy y là cầu thành Phật thôi. Quý vị phát nguyện như vậy mà. Mà bây giờ chưa tới đâu hết, mới có ý thôi. Y luyện cái ý chưa xong. Vậy thì biết chừng nào để mà hoàn chỉnh năm khóa học này, để lên trên cầu vô thức, đứng trên cầu vô thức mà, để chuyển sang và trí, chuyển về với tuệ, chuyển về với vô sanh pháp nhẫn, chuyển về với thường bất khinh, chuyển về với diệu âm, chuyển về với quán thế âm, chuyển về với phạm âm, chuyển về với hải triều âm, chuyển về với thắng ý thế gian âm, rồi chuyển về Đà La Ni, rồi chuyển về Diệu Trang Nghiêm Vương, và cuối cùng là vào Phổ Hiền. Quý vị, cái ý chưa yên, cái ý bây giờ quý vị chưa chịu nằm yên dưới ngũ hành sơn mà. Cho nên không phải đời này đắc đâu. Chết rồi đầu thai lên nữa, chết đầu thai lên nữa, chết đầu thai lên nữa, 500 năm mới đắc được cái năm giới của bàn tay Phật Tổ mà biến thành ngũ hành sơn chụp lại. Tháng sáng này gió thoảng hoa lê, núi tan như mộng, ông tề mới hát rong. Chừng nào đánh cái núi đó tan như mộng thì ông tề mới hát rong được, cái ý mới rong chơi được. Còn bây giờ là phải nằm trong khuôn khổ của năm giới của ngũ hành sơn, và nằm trên cái niềng của kim cang. Niềng kim cang là kim cang bất hoại, là thị pháp trụ pháp vị, là thế gian tướng thường trụ, là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, là tướng pháp hữu tự tướng pháp hữu tự tướng pháp. Đó, cái đó là cái niềng kim cang trên đầu. Khi có niềng kim cang thì là mới quyết định được. Alo. À gì đó. Rồi. Tại sao cái dây điện này, cái điện thoại này nó không có dây mà nó lại nghe được? Nó sẽ có một đề tài, xí sẽ trả lời cho quý vị. Hôm nay có nhiều câu hỏi lắm. Bây giờ đang đi trong cái ý đó. Ý quý vị qua năm ý thức thế và qua năm tiềm thức thế, quý vị không có tu. Giai đoạn 1 là giai đoạn ý và mắt, ý và tai, ý và mũi, ý và lưỡi cùng đi một lục. À, rồi giai đoạn 2 là năm giác quan, là ý và mắt cùng đi nhưng không thấy có ý riêng mắt riêng. À, qua giai đoạn 3 của cái sự tập luyện là cái gì? Bây giờ mình bỏ cái giai đoạn phàm phu đi, cái giai đoạn thập nhập vào thánh triết đó, bỏ cái đội quân tham dục đi, nhập vào cái đội quân hiền thánh đó, thì phải luyện cái ý. Ý quan trọng lắm. Luyện cái ý bằng cách là đừng để đi ý đi trước mắt, cũng đừng để ý đi sau mắt, mà ý và mắt song song với nhau. Đó, giai đoạn đó phải luyện cho bằng được. Nhưng người thi sĩ ta lấy mắt và nhìn cây trúc, nhưng mà ý cũng nhìn cây trúc, chứ không phải mắt và ý mỗi thằng dành đâu mà nhìn. Cho nên qua giai đoạn 2, mắt và ý cùng nhìn cây trúc, cùng nhìn sự vật, cùng nhìn cái chậu nước rửa chén, cùng nhìn cái sân quét, cùng nhìn trên ly nước trà. Cho nên việc làm gì người theo đạo hiếu đạo đều làm có ý hết. Quý vị thường mắng con quý vị, con nhỏ này mày vô ý quá, vô ý cho nên nó đánh vỡ cái chén, vô ý cho nên đánh vỡ cái bình, vô ý cho nấu nó cơm khê, bởi việc làm và ý không theo nhau. Bây giờ qua giai đoạn 2 là giai đoạn luyện ý và mỗi từng giác quan cùng nhau hòa hợp. Đó là giai đoạn 1. Qua lần thứ 2, ý và từng giác quan không còn có hai nữa. Không có việc làm này của ý hay là của giác quan, không phải của ý và của mắt. Vậy thì giai đoạn 3 là cái gì? Giai đoạn 3 quý vị làm gì? Mới giảng rồi. Giai đoạn 3 người thi sĩ làm gì? Giai đoạn 3 là 6 giác quan cùng một lúc, tể tướng và bộ trưởng cùng họp nhau một lúc và cùng nhau làm. Nhìn lên cành trúc, mắt nhìn, ý cùng mắt cùng nhìn, nhưng không phải ý mắt nhìn không, mà tai cùng ý nghe, mũi cùng ý ngửi, miệng cùng ý nếm, thân cùng ý sợ. Sáu thằng là 12, chia ra thành ra 12 thằng. Một thằng ý nó đóng 6 vai, cái nào cũng có ý. Năm thằng kia và thằng ý là 6 đứa đó, nó hòa hợp với nhau, và nó không có bao giờ nói việc này của ý hay việc này là của thân. Cho nên nó đi nó té một cái đuổi, nó không đứng dậy, nó không có đổ thừa. Đổ thừa ai? Nó té là đứng dậy nó chịu thôi. Nó không đổ thừa, tự mắt không nhìn cho nên té, tự ý không để ý cho nên té, tự chân đi sấn sát cho nên vấp té. Từ lỗ tai không nghe được cho nên vấp té. Từ lỗ mũi không ngửi được cho nên vấp té. Không đâu thưa ai. Sáu thằng còn làm một lúc. Vậy thì đến năm nay đã trải qua cái năm ý rồi, quý vị đã luyện được cái đoạn này chưa? Luyện được chưa? Được hay nói được chưa? Nói chưa chứ có gì mà làm tin hết á. Luyện được chưa? Ai nói được á? Ý đọc trang sách mà cái tai nghe chỗ khác. Ý đọc trang sách mà cái mũi ngửi chỗ khác. Đang đọc trang sách, con mình là cháu mình là tưng tưng bên bê lên hùng chút rồi, tư tưởng nghĩ tới nó, dòng tư tưởng đang đọc sách bị cắt đứt từ đó, bị cái mũi nó đi làm việc khác. Trong một phiên họp, thủ tướng và năm bộ trưởng cùng đang ngồi với nhau bàn một công việc, bỗng nhiên một ông bộ trưởng đứng dậy ra ôm một đứa cháu mình hùng cái, ông bộ trưởng nữa ra bưng một ly chè ăn cái, ông bộ trưởng ra nắm điện thoại nghe cái, ông bộ trưởng ra đứng lấy ông nhòm nhòm cái, biết bao giờ cho cái cuộc họp này nó xong. Ông Ý ngồi chủ tọa đó thừ lừ, nó cứ nó đi hoài. Đó là đời sống quý vị như vậy đó, phải vậy không? Phải không? À, vì vậy cho nên chơi kết thúc được, cho nên chưa nhìn cây là thấy là cây, cây mà không phải cây, không phải cây mà là cây. Bước vào Lý Bát Nhã không được. Nhìn đến nỗi nhìn chừng nào mà cái con mắt không còn thấy trúc nữa, gần mở con mắt còn không thấy trúc nữa. Chúng tôi có ngày giảng tới năm thời, thì giờ đâu soạn bài, thì giờ đâu đọc sách, thì giờ đâu sạc bình. Là vì như hồi sáng giờ là mấy thời rồi nè. Và thời này với thời khác, trình độ khác nhau. Hoặc là chúng tôi đi chỗ này nói khác đi chỗ khác. Có những ngày đi tới ba nơi, vừa nói ba cái khác nhau. Thì giờ đâu chúng tôi làm việc đó. Cho nên qua cái thứ tư, qua cái thứ tư quý vị chúng tưởng rằng tuyệt vời rồi chứ. Không đâu, chưa tuyệt vời đâu. Quý vị phải qua một giai đoạn thứ năm nữa. Đô quý vị, qua giai đoạn thứ năm ý luyện cách nào? Ai nói trúng? Qua giai đoạn năm ý nhìn như thế nào? Ý nghĩ như ý tư duy như thế nào? Ý hiểu như thế nào? Qua giai đoạn năm, quý vị trả lời đi. Chắc chắn quý vị sẽ không trả lời được, bởi vì quý vị chưa tu qua cái ý của giai đoạn này. Quý vị lắng nghe. Qua giai đoạn năm á, ý nhìn sự việc và cắt đứt sự việc. À, ý không biết gì sự việc, nhưng giai đoạn đó không dài đâu. Quý vị giỏi lắm là tích tắc hai cái thôi. Mỗi một ngày quý vị chỉ luyện hai cái thôi. Quý vị nhắm mắt này để thiền á, dễ. Mở con mắt ra mà thiền á, mà nhập được cái đó mới là khó. Giai đoạn đó là giai đoạn bây giờ đây. Cái micro này đang găm trong điện. Cái loa nó cũng được điện găm vào. Cái âm ly nó cũng được điện thu vào. Nó đang phát ra. Cũng như bây giờ đây, quý vị đang nhìn chúng tôi, mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, mũi thở, miệng nuốt nước miếng và thân ngồi thẳng thắn, ý tập trung nghe. Năm cái đó, sáu cái đó, quý vị đều tập trung để hút về quý vị. Phải vậy không? Tức là phát ra để thu vào. Thu vào cái mình phát hết ra để thu vào. Cũng như bây giờ cái bộ phận âm ly, cả sáu cái nó đều tỏa điện ra để nó thu cái tiếng vào, để nó phát cái tiếng ra. Phải vậy không? Bây giờ người điều khiển cái máy này lại rút cái ổ điện ra. Bây giờ mình đừng nói là đó là ổ điện, mình nói là cái bình ắc quy đi. rút cái dây điện gâm tự bình ắc quy, rồi gâm một cái dây khác để sạc điện vào bình ắc quy, sạc tích tắc tích tắc tích tắc, độ chừng 20 cái tích tắc gâm lại thì đủ điện phát ra 20 phút. Quý vị hiểu chưa? Rút cái điện hiện hữu đi, đừng có phát ra nữa, đừng thu cái này ra, mà mình đi kiếm một bình điện lớn để mà thu vào. Cắt đứt cái nghe. Bây giờ nói trở lại nha, quý vị hiểu nè. Quý vị đừng nghe nữa, đừng nhìn nữa, đừng thấy nữa, đừng ngửi nữa, đừng thở nữa, đừng cuốn nước miếng nữa, đừng ngồi im nữa, tự nhiên. Đừng nghe thầy nói, trong tích tắc, bốn cái. Quý vị làm được không? Quý vị làm không được. Tại sao? Tại vì quý vị tập điều cái thân á, quý vị xoáy cái quyệt này nó chưa thông. Bây giờ trở về thầy nè. Tại sao thầy có đủ bài để giảng? Và càng nói càng thao thao bất tuyệt. Và nói sau chừng nào là hùng mạnh, nó đổ dồn tới để mà nói, nó không kịp nói. Nó làm cho cái ý dư sức để nói. Là thầy đừng ngồi này, quý vị cũng để ý. Có những lúc á, thầy đừng nói, mắt thầy mở, thầy ngồi im lặng, nhưng thầy hình như không thấy đạo tràng, thấy ai nữa, không nghe gì hết. Mũi thở rất nhẹ và miệng không nuốt nước miếng, thân ngồi bất động trong vòng tích tắc, bốn cái đó. Bốn cái tích tắc á, thì thầy đã thu ở trong này 1000 cái nguyên tử nữa, 10000 cái nguyên tử rồi, 10000 cái tia sáng rồi, và các tia hào quang của chư Phật, chư Bồ Tát trong cái dòng nguyên tử đó, trong dòng điện tử đó thu về. Bốn cái tích tắc thì đủ nói 2 tiếng đồng hồ. Nếu thầy luyện nữa 8 cái tích tắc, 16 cái tích tắc, nếu thầy luyện nó 1 giờ thầy được 2 giờ. Ngồi bất động, mắt vẫn mở, vẫn thấy tất cả mà không thấy gì cả. Bát nhã đó, khi mình đang nhìn và bỗng nhiên trúc lay, trúc xanh, nhưng mình thấy trúc không lay, mình thấy trúc vàng. Rồi một thời gian mình nhìn thấy trúc xanh, trúc đang lay, nhưng mình không thấy trúc, không thấy trước mặt có bụi trúc. Thấy gì hết? Là vì lúc bây giờ đó mình không còn thu nữa, không còn tỏa ra cho thu vào nữa, mà mình yên lặng cắt đứt, cắt bứt cái dòng này để mình thu lên này. Hiểu không? Nói vậy hiểu không? Có những trạng thái bây giờ thầy chỉ cần quý vị tích tắc thôi. Cho nên nhiều khi ngồi 10-15 phút nhắm mắt lại dơ ẹt à, mở mắt ra. Và ngồi xếp bằng để mà thiền dơ ẹt à, đi rửa chén mà thiền đó, tay vẫn kỳ trên chén, ý vẫn để trong rửa chén, mắt vẫn nhìn trong chén, mà có một độ nào đó cái tay bỗng nhiên dừng lại, mắt không thấy chén nữa, ý không thấy mình đang rửa chén nữa, thân mình không biết mình là mình, không biết cái gì nữa. Cũng như cảm cúm nặng khi mình mê vậy, mê mà tỉnh thấy hết. Cũng như mình ngủ mà ngủ nó quẹo đầu vậy, ngủ gục. Ở đây nó tỉnh như sáo, mà nó chỉ trạng thái đó không lâu đâu. Quý vị giỏi lắm, 2 tích tắc. Nếu được 2 tích tắc đó, quý vị thành công. Muốn thành công phải luyện qua giai đoạn 1 là mắt và ý cùng nhìn, tai và ý cùng nghe, mũi và ý cùng ngửi, miệng và ý cùng nếm, thân và ý cùng sờ. Giai đoạn 1. 2 thằng cùng làm một lúc, chứ không phải thằng ý đi trước, không phải thằng ý đi sau. 2 thằng cùng đi thỉnh kinh à, chứ không phải 1 thằng đi thỉnh kinh rồi 1 thằng nằm ngủ khỏe à. Là 1, giai đoạn 1. Qua giai đoạn 2, ý và mắt tuy là 2 nhưng không còn 2, không thấy mắt riêng, ý riêng. Rồi qua giai đoạn 3 là 6 giác quan cùng nhìn, cùng thấy, cùng biết, cùng hiểu, cùng nghe. Cho nên trong thơ thầy có những cái câu là ngửi nhạc, nghe hoa ngửi nhạc, mà đợi tình tri âm đó. Nghe hoa nở, quý vị có khi nào nghe hoa nở chưa? quý vị thực tế nhất á, là quý vị để cái hoa quỳnh á, nửa đêm á, trong giờ nó sắp nở, nó nhúng mình, nó kêu rắc rắc rắc rắc rắc, kêu nhẹ nhẹ rắc rắc rắc rắc rắc rắc rắc rắc rắc rắc, bắt đầu nó bung bung bung bung bung, chỉ có vòng 20 phút bắt đầu nó tốt lại. Nhưng mà thực ra nó nở đó thì mình đếm độ chừng 20 cái tích tắc, tích tắc tích tắc tích tắc tích tắc 20 cái là cái nó hết nở. Nghe hoa còn ngửi nhạc làm sao ngửi? Nghe hoa thì mình nghe cái hoa nó nở, mình nghe được, còn nhạc làm sao ngửi? Quý vị chưa bao giờ nghẹt thở, quý vị đến ngồi bên dòng suối, quý vị nghe những dòng suối reo, cái tiếng rúc rích của dòng suối, cái lá trên trên cành đó, nó uyển chuyển, nó rì rào rì rào. Con chim nó đậu trên cành, nó hót những tiếng véo von. Và cái cánh tịch mịch, gió nó lồng qua cây, nó tạo thành những bản nhạc. Lúc đó không phải là nghe nhạc, nhưng mà lúc đó ngửi nhạc, cái mũi mình tự nhiên tiếp xúc nó, thở được khỏe như thường. Ai đau nặng mà đi tìm thở những cái đó mới là ngửi nhạc. Và lúc bây giờ tư tưởng tuyệt vời, cho nên đợi tình tri âm. Tri âm không nói tiếng nào mà là bạn với nhau mới là tri âm. À, bạn tri âm là bạn nào? Tri âm với ai? Hỡi ý, anh hãy tri âm với tôi là mắt. Hỡi ý, anh hãy tri âm với tôi là tai. Hỡi ý, anh hãy tri âm với tôi là mũi. Rủ nhau để tri âm. Sáu thằng là một nhà, sáu giác quan là một việc. Giai đoạn 3. Bây giờ qua giai đoạn 4 thì sao? Qua giai đoạn 4 là nhìn, ý sáu giác quan cùng nhìn, cùng thấy, cùng nghe, mà không thấy gì hết. Nó bật đi, khoảng tích tắc, ai đạt được 4 cái tích tắc là người đó tuyệt rồi đó. Người đó nhập vào dòng đạo rồi đó, người đó hòa nhập với thiên nhiên rồi. Mà ai đạt được 2 tích tắc á, thì người đó dậm chân trên cửa đạo rồi đó. Ý đã bắt đầu rồi đó. Cho nên cần phải tu luyện. Thôi, ý nói tới đó, quý vị hôm nay hiểu chưa? Hiểu thì nói, không hiểu thì nói. Hiểu không? Thảo luận với nhau và phải tập. Nghe mà không tập, bỏ nó sẽ quên. Bây giờ cái tập gần nhất, nhà ai cũng có cái rửa chén á, quý vị về tập rửa chén. Tập tham thiền trong rửa chén. Tập tham thiền theo lá hoa. Mỗi buổi sáng thì ngồi yên. Tôi đã nói mẹ tôi ăn trầu đó, bà thiền trong cái giờ ăn trầu đó. Có lẽ bà nhìn trên lá hoa, bà nhìn thấy lá hoa rung rinh, và tư tưởng bà không lay động, bà chỉ biết lá hoa và biết miếng trầu. Lá hoa tham thiền cho đó, phải nghĩ tới lá hoa à. Tâm không lay động, ý không lay động, giữ cái ý bình lặng. Đó, chỗ đó quý vị chưa hiểu, ghi gửi cho ban quan chúng, ban quan chúng phải gửi cho chúng tôi. Chỗ nào chưa hiểu, khi tu chỗ nào trở ngại, viết cho chúng tôi. Chúng tôi con đường đã đi qua, gặp chông gai gờn thác, chúng tôi hiểu và chúng tôi sẽ chữa cho từng người. Bây giờ trở lại câu hỏi đầu tiên. Tại sao những cây cổ thụ nó sống cả ngàn năm? Nói đi. Bây giờ tôi trả lời cho quý vị một câu thôi nha. Nó tới 7-8 câu trả lời tại sao là 1000 câu trả lời. Bây giờ tôi trả lời cho quý vị một câu. Cây cổ thụ nó không có cảm tính. Cuộc sống nó không có kèm theo cảm tính. Nói rộng hơn một chút nữa là cái cây nó không có hỷ nộ ái ố ai lạc thụ. Nó không có thất tình, nó không có lục dục. Còn con người mình thất tình, lục dục, sáu cái giác quan đều dục hết. Ngoài cái dục đó ra sống với 7 cái: hỷ, mừng qua, nộ, ái, ố, ai, lạc, cụ. 7 cái đó nó làm cho con người mình tàn lụi, chết yếu. Quý vị, nếu nói lại với bạn, có một người bạn ở đó cảm tính chỗ nào đâu? Cây không có cảm tính, sao biết nó không cảm tính? Có những cây nó có cảm tính, mà những cái cây có cảm tính đó, nó chết sớm, cho nó không có thụ. Quý vị biết cái cây nào cảm tính không? Chuyện này nói như mơ mơ màng màng vậy. Nhưng mà nhà, nếu mà bà mẹ ông cha đó săn sóc cái vườn cây đó, vườn cây kiểng đó, ngày nào cũng săn sóc đó, chăm nom bón phân tưới nước, và khi chết đó, người nhà đi để tang, cho nó để tang, mỗi cái gốc cây đều bịt một cái miếng vải vải tang. Bỗng nhiên có một cây không bịt, cây đó nó chết, buồn quá nó chết. Hoặc là người chết rồi đó, cái người săn sóc mà chết rồi đó, mà không đi bịt vải tang cho nó đó, thì cả vườn chết hết. Quý vị có công nhận cho đó? Cái này không giải thích được, là vì những cái cây này nó đã có cảm tính rồi, nó sống gần người, nó lây cái cảm tính của con người. Con người thương nó thương con người, hai cái nó đồng quyền. Nhà thi sĩ thường nhìn nó, nhà văn sĩ thì nó, cho nó là thay sĩ, thi sĩ là nó có cảm tính rồi. Nếu nó sống lâu nữa, nó thành tinh, nó thành người trong cây, bước ra một cái thức mờ mờ. Nó sống trên ngàn năm, nó sẽ thành tinh, thành yêu luôn. Ghê gớm. Nếu những cây đó có cảm tính mà nó sống sót, cho nên cây nó không có cảm tính. Giờ cái gì nữa? Cây nó không có mắt tai mũi lưỡi. Con người mình bị cái mắt tai mũi lưỡi thân ý đó. Sao cây đó nó dục với sắc thanh hương vị xúc pháp, nó dục không được nó tức mình, nó dục không thỏa mãn nó giận hờn, nó dục không đầy đủ nó ghét thương, ái ố. Người đi tu học gạt bỏ cái lục dục, gạt bỏ cái thất tình. Muốn gạt bỏ cái lục dục, muốn gạt bỏ cái thất tình, thì đối quý vị sao? Pháp nào? Cái này nó chằng với cái kia. Các pháp đều huyễn mộng, các pháp đều huyễn mộng. Mà nếu quý vị nói các pháp nó là thật á, thì quý vị sẽ chết theo nó. Nó đều huyễn mộng hết mà. Nói là dễ, nhưng mà khi làm á, khó lắm. Móc trong túi lấy ra 1 triệu bạc á, thì xót xa lắm. Thà cắt miếng thịt cho lấy 1 triệu bạc, thà chết còn hơn. Mình còn cho là thiệt, cháu mình là thiệt, con mình là thiệt, mẹ mình là thiệt, em mình là thiệt. Tất cả đều là uyển mộng, đều là mộng, đều là uyển, đều là bào ảnh, đều là không thường còn, đều là hợp tan. Có hợp có tan, có sanh mới có ly, có sanh phải có tử, sanh ly phải nhất định tử biệt. Là mình chưa hiểu cái lý uyển mộng. Cho nên hàng thanh văn á, thì họ quán cái pháp không, mà hàng Bồ Tát á, thì quán cái pháp giả. Nhưng mà siêu lên á, thì quán cái pháp trung quán. Cái trung quán đó nó là song chuyển, nó là cả hai. Trung quán nó quán cả không, nó quán cả giả. Quán cái bên này, quán cái bên này, kết cục nó đi vào cái chính giữa. Có người cho là hai, có người cho là một. Nhưng mà vào trung quán thì chẳng hai chẳng một, chẳng có gì hết, mà không phải là không không. À, cái trung quán cho đó. Khi quý vị tu cái ý này cho vững cái đã, chuyển vào tam thức cho vững đã, lên cầu vô thức cho hoàn toàn, rồi quý vị lần lượt sẽ đi vào đó. Cái cây nó sống lâu là vì nó, cuộc sống nó không mang cảm tính theo, nó không có buồn vui giận hờn thương ghét sợ sệt. Bây giờ quý vị cứ xách cái dao lại đứng gần bên nó cũng có sợ, nó cũng có né qua bên. Còn mình cái tự nhiên nó xách cái dao đưa ra cái mình né bên, đưa cái lửa qua cái mình né bên. sợ. Cái cây có đem tới nước tới nó cũng có rung rinh, ngoại trừ những cây ngái đem hộp gà tới, đem thịt gà tới, nó rung rinh, những cây đó nó cảm tính cho nên nó cũng sống nhanh lắm, nó sống ít lắm, thời gian nó chết rồi. Không bao giờ cây ngái sống được 100 năm, không cho nó ăn hộp gà nó chết, không cho nó ăn thịt gà nó chết, thì nó cảm tính, nó còn ham ăn, nó còn mừng vui theo cái vật thể. Bây giờ mình tập cách nào? Người ta thường, thế gian ta có câu thiên sanh nhân thì hà nhân vô lộc, mà địa thanh sanh thảo thì hà thảo vô căn. Mà người đời biến cái câu đó thành ngôn ngữ bình dân, trời sanh trâu và trời sanh cỏ. À, cái câu văn hóa đó thì trời đất sanh ra con người thì không có người nào không có lộc hết, kể cả cái lộc ăn mày cũng có lộc. Bây giờ quý vị đi, quý vị ra đi xin thử ai cho quý vị đồng nào? Không cho đâu, vì mình không có lộc ăn mày. Còn cái anh ăn mày đi từ sáng tới về 50-60 ngàn, 100 ngàn. Có những ông giá khắc sĩ bưng bình bát đi buổi về là 100 ngàn, 200 ngàn. Còn cái mấy ông thầy mà chân tu không, nói trời đất ơi sao ông thứ tu giá mà sao nó đi cúng dữ vậy chứ. Còn mình tu thiệt mà không có tiền mà ăn ra nhiều khi đói nữa. Tôi nói họ có cái lộc. Mà lộc gì? Lộc ăn mày. Thầy đấy cười, cười kỳ kỳ, thầy thông ưu nói kêu đó hết cãi rồi. Thiên sanh nhân, hạ nhân vô lộc, có người nào cũng có lộc. Mà nếu chết đói, nghèo tàn, nghèo mạt thì cũng có cái số. Cho nên đời thường nói là giày dép còn có số không chi người đó, quý vị nghe. Nó cũng có số phận. Và mình đừng chạy theo cái hiện tại đang thiếu, đang nghèo, đang đói kệ nó. Mình vung cái gốc phước đức cho sau thì những năm sau hoặc là những đời sau mình sẽ phú quý đầy đủ, không chuyện gì phải lo. À, chuyện gì nó trái ra thì mình làm, mà nó không trái ra mình chạy theo mình tìm nó thì đó không phải là người tu theo đạo Phật. Trái ra thế nào? Trong cái phép võ thuật á, thầy nào cũng dạy cho học trò 72 cái phép đánh kêu là thất thập nhị quyền công. Ông thầy giỏi đó là luyện vào nội công, ông thầy nhớ cho dạy học trò ngoại chướng. Ông thầy giỏi nữa là dạy tới nghĩa là chí, cũng nằm trong 72 cái phép đánh và đỡ, gọi là thất thập nhị quyền công. Sử dụng hồi xưa đó thì sử dụng 18 môn binh khí, thập bát ban võ nghệ, 18 môn. Bây giờ thời văn minh thì cái trường nào, trên quốc gia nào họ cũng dạy thủy lục không quân, và họ cũng dạy trên quốc sách là du kích chiến và vận động chiến, hay nhiêu đó thôi. Và trường nào họ cũng dạy bao nhiêu binh khí đó. Hồi xưa thì thập bát ban võ nghệ, tức là 18 món binh khí. Bây giờ thì không biết bao nhiêu, nhưng mà chỗ nào cũng dạy lựu đạn, chỗ nào cũng dạy súng lục, súng trường, súng liên, đại liên, súng cối, súng đại bác, cũng nhiêu đó thôi. Vậy thì bên này bên kia giống nhau. Vậy thì họ sợ nhau sợ cái gì? Họ sợ nhau cái mẹo. Cái mẹo đó là cái gì? 72 chướng. À, nhưng mà tức là 72 chiêu. Cái chiêu đánh ra như thế này thì bên kia nó biết lúc nào anh đưa cái này ra thì chút nhất định anh phải đánh này, thì nó đã chuẩn bị cái tay nó đỡ nè, hoặc nó gạt lên nè, hoặc là đánh ra cái thứ hai nó đánh cây, nó chụp đầu mình. Mình mới xung thiên nó đã đề đao, nó quánh trước mình rồi, mình không thể đề đao được, đề đao không được, cho nên không phá không trảm nó được. À, những cái đó đều ý hết. Những ông thầy dạy võ đó chỉ dạy tối đa là ý mà thôi. Dạy siêu ý. Và người học trò đạt được phải siêu ý, không cần ý. Siêu ý đó người ta thường gọi là hư chiêu. À, quý vị thường thấy các thầy bắt ăn, ví dụ bắt ăn, bắt ăn, bắt ăn. Nếu mà từ cái ăn này mà chuyển qua cái ăn này thì dễ quá thôi. Cho nên ác ma nó đâu có sợ. Mình bắt cái ấn này thì nó chuẩn bị rồi, nó không bắt ấn này nó đẩy lại. Mình chuyển qua ấn này thì nó không chuyển qua cái ấn thế này. Mình có bắt dịp liên qua ấn thì nó cũng biết bắt dịp liên qua ấn. Cho nên ông thầy lên á, ông thầy cá giỏi á, thì cái hư chiêu, cái này cái hư chiêu. Bắt ấn này muốn xá sang cái ấn này thì mình à, ngón tay khác rồi. Nó đâu biết, gọi là hư ấn, hư chiêu. Nhưng nói như vậy quý vị cũng chưa hiểu. Quý vị trong này có lẽ nhiều người đọc Kim Dung Kiếm Hiệp nè. Trong cái lọc đánh ký đó, cái NV tiểu bảo đó, gọi là công công á, anh đó là thái giám bất đắc dĩ. Và anh chẳng biết cái chút gì ngõ nghệ hết. Mà quần hùng thì vây anh đánh, đánh cú nặng cú nấy như tứ. Nhưng anh có cái điều, con bộ một. Bộ một là anh không biết gì hết. Vậy mà quần hùng sợ, quỳ xuống lại luôn luôn. Đánh ba chiêu trật anh rồi là biết thằng này dữ dội. Mà cái này sao không có trường dạy, nó học trường nào? Anh ta chỉ đi một cái thế lăng ba vi bộ. Lăng ba, ba này là ba động. Cái nguyên tắc ba động của cái sóng biển đó là loại ba động. Mà ba động nó dồi lên, nó trồm xuống, đi qua hình tam giác. Cho nên nó đánh một cái ù ngay đây. Nó thấy anh bước tới đây thì thế nào, nó bước ngay đây. Nó chọn lại đánh cái ù, anh đi xéo vậy. Theo vậy nó mới thế nào anh cũng phải đi lên nè. Anh không đi lên, anh đi qua này. Bên đây quần hùng 7-8 thằng, mà anh đứng trên giữa, anh cứ múa hư hư, anh cứ đi tới đi lui đi qua đi lại trong hình tam giác thôi. Quên không trúng, quên một cấp cái nó để đồ xuống, nó quỳ xuống nó lại và lại đại công công tha thứ cho. Nó các người muốn tha thứ thì quỳ xuống. Nhà Minh họ dựa theo cái Kim Dung, dựa theo cái chuyện, một cái chuyện sứ có thật, rồi ông ta hư cấu thêm, tô vẽ lên để ông đưa ra cái ý của ông ta trong mẫu chuyện đó. Mà trong mẫu chuyện đó rất đạo, nếu người đạo biết thì mới là đạo, còn người không đạo đọc vào đó thấy là tham sân si. Nhà Thanh, nhà Mãn Thanh sang chiếm nhà Minh, rồi cái kho vàng của nhà Minh đó, lấy hết đem về biên giới chung trên một cái đỉnh núi, đỉnh núi Nai, cho nên là gọi là Lộc Đỉnh. Ký là lưu lại. Khi chung cái hầm vàng, cái kho vàng đó rồi đấy, thì vẽ một cái bản đồ. Và cái bản đồ đó cắt ra thành 12 quyển hay là 6 quyển gì đó, tôi không nhớ rõ. Cắt thành 6 mảnh và đem gắn trong cái 6 cái bìa kinh Tứ Thập Nhị Chương Kinh, 6 quyển. Rồi nhà vua nó mới truyền cho 6 cái phái trung thành nhất của mình giữ 6 quyển kinh đó, nó lọt ra ngoài. Cho nên quần hùng mà nó nghe chỗ nào có kinh là nó đánh để nó lấy kinh Tứ Thập Nhị Chương, để nó gỡ trong cái bìa gia thuộc ra, gia thú ra, để nó lấy cái băng đồ, lấy được 6 băng đồ ráp lại thì nó lên núi Lộc, tên Lộc Đỉnh đó, để mà nó đào vàng. Khi câu chuyện có nhiêu đó thôi. Cuối cùng anh Vi Tiểu Bảo này, anh chẳng biết võ nghệ gì hết, anh đánh toàn là hư chiêu không, và anh đi theo lăng ba vi bộ. Mà những quần hùng siêu tuyệt nhất, có những ông ra ngoài đảo luyện tập võ công nuôi rắn, cho nên gọi là thần long đảo à, nhưng mà thật là rắn không. Vậy mà ông Vi Tiểu Bảo cũng bò tới đó, ông cũng chinh phục được à. Bất cứ ai giữ cái đó, cuối cùng ông ta thu hết 12 quyển. Và người ta ông đem bành ra thì ông cũng đâu có biết cái kho vàng kho bạc gì à. Và cuối cùng ông chơi thân với nhà vua, ông là công công tức là thái giám, cho nên cái bản đồ đưa lại cho nhà vua. Vì ông vua cha sợ mất đi, sợ con kế nghiệp không được, cho nên phân phối và chết sớm không kịp truyền, cho nên không biết ai giữ, mường tượng vậy thôi. Mà nó trong chúng quần hồ ta theo ta kiếm cho đủ 6 cái quyển đó, cuối cùng về Tây Di Tiểu Bảo hết. Tôi kể câu chuyện đó để tôi nói rằng cái ý Vi Tiểu Bảo cũng sử dụng ý. Không có sử dụng ý, không dùng một chiêu nào hết, mà không dùng một chướng nào hết, mà cũng không dùng chí nào hết, cũng không dùng ấn nào hết. Cho nên Bồ Tát Quán Đức á, là một vị ấn có thể nói là tuyệt vời. Hôm nào quý vị gặp khỏi Hòa Thượng Thiền Chủ coi, bất cứ cái gì một cái khoanh tà đi một vùng đen thui, ngài chỉ bắt ấn á, con tà đã đứng lại. Trâu người ta dẹo rồi đi không được, đứng dưới ruộng thôi, ngài chỉ bắt ấn á, ngài vỗ trong cây, ngài dùng cái dùi đục á, ngài gõ trong cây mấy cái, con trâu đi cày như thường. Nhưng mà ngài tới tôi học á, ngài nói con không cần học, học á dùng ý trong đó, con không cần sử dụng ý, tự nhiên con sẽ đạt được cái siêu việt hơn. Còn dùng ấn, còn dùng chú thì là còn dùng ý trong đó, không nên sử dụng ý. Cho nên tới bây giờ tôi lớn lên, tôi đọc qua Vi Tiểu Bảo á, tôi mới thấy là không cần học, không sử dụng ý. Còn ở đây quý vị và chúng tôi, chúng ta đây sử dụng ý quá nhiều, cho nên chúng ta không đạt thông được đạo pháp. Đạo pháp đừng sử dụng ý, cho nên nó gọi là gì? Cái năm nay quý vị đang đi là gì? Là vô thức. Thấy không? Vô thức. À, bây giờ quý vị coi ha, đây là cái micro, nó phải có cái dây ha. Nên nói rồi âm ly, nó phải liên lạc với điện, nó liên lạc đủ thứ, nói nó mới nghe. Bây giờ đưa cái một cái micro sang phim đây, đưa đây cho thầy mượn đi. Cái dây mà đi chỗ nào nó nghe, ra đứng đây nó nghe, đi tới chỗ này nó cũng nghe, đi tới chỗ này nó cũng nghe, đi qua hướng này nó cũng nghe, đi chỗ này nó cũng nghe. Có gì nghe đó không? Đó. Đâu phải dây đâu. Cái gì là kim thì tắt nó dây lắm. Tại sao lại nó nghe được? Điện thoại thì thường thường dùng dây, hồi xưa là cái dây thép, sau này điện thoại không có dây. Cái này đâu có dây. Cũng không có pin trong này nữa. Hoàn toàn có pin, nhưng mà bây giờ gọi đâu cũng nghe đó hết. Bây giờ thầy mở máy, khi nữa sẽ có người gọi tới cái gì. Tôi đưa ra cái món này ra, đâu có gì mục đích để tôi làm gì. Quý vị hiện hữu đang sống như cái micro tôi đang cầm trên tay này, nó phải có dây. Quý vị hiện hữu, cuộc sống quý vị phải nhờ tai mới nghe, mới nhờ mũi mới ngửi, nhờ mắt mới thấy, nhờ miệng mới nếm, nhờ tay sờ mới biết, nhờ ý suy nghĩ. Ý nó phải mượn năm cái kia. Nhưng những bậc tu hành á, ta không cần mượn năm cái này nữa. Ta tập như cây cỏ, ta không có cảm tính, cắt đứt đi cái những sợi dây lòng thòng. Hiểu không? Ta nói cũng nghe vậy. Tao có dây lòng thòng, sao nói nghe to hơn nữa. Phải vậy không? Đây là vô thức. Vô thức là nó không có mang theo cái cảm tính, nó không mang theo cái ai ô ai lạc cụ, nó không mang theo cái lục dục lòng thầm, nó không mang theo cái mà nó cần phải liên quan. Nó rất đơn giản. Cái điện thoại này khi bắt đầu chế thì nó chỉ phạm vi trong thành phố này thôi. Bây giờ có cái loại điện thoại tinh vi hơn, đứng đây nói tới cả nước. Và nó xuất hiện một điện thoại nữa, nó cũng có dây, nhưng mà nó nói cả Úc, Âu, Á, Phi, Mỹ. Thì những vị tu cao ngồi một chỗ đây có thể nghe và liên lạc được với Úc, Âu, Á, Phi, Mỹ, đồng hệ với người đó. Trong cái hệ trên trái đất này, Úc, Âu, Á, Phi, Mỹ, nếu không có người liên lạc được thì cái người đó ta không cần mắt tai mũi lưỡi, ta đóng hết, ta đóng cả ý luôn, ta vẫn liên lạc được với thế giới 3000, ta vẫn liên lạc với Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, ta vẫn liên lạc được với Đức Thiện Tài Đồng Tử. Khi ta thắc mắc điều gì, ta không cần phải hỏi, không phải dùng miệng để hỏi, mà trong này nó có cái để nó phải nghe, phải biết, phải thấy, để cái cõi đó liên quan trả lời. Cũng như cái điện thoại không dây này vậy. Hiểu chưa? Tôi giải như vậy mà quý vị không hiểu thì là quý vị không học đạo được đâu. Chúng tôi nghiên cứu cách nào để giải cho quý vị hiểu. Cái điện thoại không dây, cái micro không dây đây là tình trạng quý vị sắp bước lên cầu vô thức đó. Khi bước lên cầu vô thức, đừng liên quan cái con mắt nữa. Mắt nó nhìn nó có báo cáo kệ nó, mày nó có tầm bậy. Ai có tới định nó nghe báo tình thưa gì, đừng nghe. Cái đầu đừng thèm nghe nó, cái chuyện nó giả, không nghe nữa. Cắt đứt đi. Nhưng mà trong cái không dây này nó đầy đủ có dây, đầy đủ có điện, nó đầy đủ có âm ly, nó đầy đủ có micro, phải không? Đầy đủ có cái thu, đầy đủ có cái phát. Đây, cái này không có dây, nhưng mà nó đầy đủ cái thu nè. Và nó cái phát ra nó cũng đầy đủ cái phát. Hiểu rõ. Trong năm nay chúng tôi tạo những bộ máy này không cần dây, tạo những micro này cắt đứt dây, gọi là micro sang phim, tạo cho những vị này không còn cái điện thoại dây lòng thòng nữa, chằng chịt nữa, bắt trên rào nữa, lỡ con mèo nó chạy đứt cái dây đó hết nghe, gió thổi qua cái đường dây điện thoại đứt cái dây điện thoại, đem cái cây nó ngã xuống cái trụ điện đứt cái dây điện thoại không nghe, còn ở đây đứt kệ nó vẫn nghe. Cho nên năm nào nay, 4 năm nay quý vị đi trong cái tinh vi cái có mắt tai mũi lưỡi, luyện cho siêu việt cái mắt tai mũi lưỡi thân. Bây giờ tôi tóm gọn cái mắt tai mũi lưỡi thân đó vào trong một cái ý, cắt luôn cái ý luôn để chuyển quý vị vào vô thức. Càng thu nhỏ càng tinh vi. Bây giờ có những cái điện thoại có chút xíu bằng 2 ngón, bằng 3 ngón tay và nửa tấc thôi, bỏ gọn trong túi. Nói đi cả 5 châu. Bây giờ trên những cái cơ quan khoa học, họ có những cái máy, họ nói ra ngoài trái đất, họ liên lạc lên trên sao Kim, họ liên lạc cách xa mình hàng chục ngàn năm ánh sáng. Bây giờ mình những đạo sĩ cứ ngồi lò mò thế này, cái gì cũng dùng mắt thấy, cái gì cũng dùng tai nghe, cái gì cũng dùng miệng mũi ngửi, cái gì cũng dùng miệng nếm, cái gì cũng dùng tay sờ, cái gì cũng dùng ý suy nghĩ. Tầm thường, thấp kém. Đó là lon con. Thấp kém, lon con, tầm thường. Như vậy mà mình không đạt được mà. Quý vị bây giờ chưa đạt được của 6 giác quan để tỉnh thức mà vẫn mê ngủ, vẫn gập ghềnh trong cái chập chờn, trong cái đêm dài u tối mênh mông, và cái nào cũng chấp cái đó là phải, cái nào cũng chấp đó là đúng, cái nào cũng chấp đó là hoàn chỉnh. Những cái quý vị đã học rồi, quý vị cho hoàn chỉnh, và khi học cái khác quý vị đem so sánh, kêu là xâm luận. Đưa lên, người ta nói ra cái mình đưa cái xong mình lên, một cái là lên, đưa 2 cái đó để mà lập luận, xâm luận, đối giải trải với nhau. Còn đối còn đãi thì chưa thể vào đạo được. Cho nên hơn ai hết quý vị đã vào cái lớp thứ 5, cái lớp của vô nhiễm thế, cái lớp phải cắt đứt 6 giác quan, cắt đứt luôn 8 thức, thu gọn nó trong một cái rất nhỏ xíu xìu xiu, để lên cầu vô thức, để luyện cho nó sang bạch tỉnh thức, để nó chuyển sang trí, để nó về với trí mới nó bừng tuệ, mới khai ngộ. Rồi con đường thanh thang chúng ta còn đi nữa, chứ không phải ở đây hoài. Quý vị muốn ở đây hoài, quý vị ở mình quý vị đi. Tôi mỏi mê quá rồi, nói hoài nhắc hoài mỏi mê quá. Có lẽ chúng ta đã gặp nhau nhiều kiếp nhiều đời, không có kiếp này đâu, phải vậy không? Đó. Hôm nay tôi ví dụ chỗ này để rồi những bài tới tôi dắt quý vị lên cầu vô thức. Khi nào quý vị cắt bật cái nhìn bằng mắt, cắt bật cái nghe bằng tai, cắt bật cái ngửi bằng mũi, cắt bật cái nếm bằng lưỡi, cắt bật cái sờ bằng tâm, chỉ có một mình ý quản thủ hết, nhắm mắt lại ý nó vẫn thấy. Quý vị hiểu cái nhắm mắt lại y vẫn thấy không? Và nó thấy không phân biệt bởi vách tường, nó thấy không phân biệt bởi bên này hay bên kia trái đất, y nó thấy rõ ràng hơn. Nếu quý vị ở đây, có mặt đây, có một người thân yêu của quý vị bây giờ đang ở bên Nga, đang ở bên Mỹ, đang ở bên Canada, đang ở bên Âu Châu. Người thân đó là bồ tèo, hay là người thân đó là con gái, hay là con trai, hay người con thân đó là chồng, hay người thân đó là vợ, hay người thân đó là thầy, hay người thân đó là bạn. Chắc chắn quý vị sẽ có mặt trước mặt chúng tôi, ai cũng có một người thân bên kia bán cầu, phải vậy không? Vậy thì quý vị làm sao dùng con mắt để mà thấy được? Nếu dùng con mắt có thấy là cái thấy của phàm tục, chỉ thấy đây ra cây bồ đề, nhiều lắm là qua bên vách tường bên kia mà thôi. Đó là cái cửa không đóng. Nếu cái cửa đóng, quý vị thì thấy trong cái cửa, cánh cửa mà thôi. Nhưng mà quý vị dùng cái ý để thấy đó, quý vị tối lại cứ ngồi nhắm mắt lại, và quý vị mường tượng là hình của người thân yêu mình hiện ra rất rõ, phải đúng vậy không? Vậy là phải dùng mắt để thấy không? Rõ ràng. Vậy là cái gì? Dùng ý để thấy. Đồng ý không? À, ý thấy bên kia vòng trái đất được chứ, còn mắt làm sao thấy vòng trái đất. Cho nên khi là quý vị trở lại bộ pháp hoa, tới cái phẩm pháp sư công đức ấy, tại sao mà là mắt lại không được 1200 công đức, có 800 công đức thôi, mà ý tới 1200 công đức. À, bữa nay chúng tôi nói quý vị vỡ lẽ rồi. Đức Phật thở đó mà Đức Phật đã nói những cái bây giờ khoa học mong men mới bước vào. Tất cả nghe cũng bằng ý nghe, thấy cũng bằng ý thấy, ngửi cũng bằng ý ngửi. Quý vị đi ngang cái đường Nguyễn Kiệm này, họ bỏ thịt lên họ đốt, bay mùi khét nghẹt thơm thơm lừng. Người nào còn ăn chay thì bay mùi khét nghẹt, người nào ăn mặn á, ăn mặn á thì bay mùi thơm lừng. Là cái mũi nó chỉ hửi cái bay ngang đó qua thôi. Nếu dính trên quần áo thì nó thơm cho tới ngã tư Phú Nhuận thôi. À, nhưng mà về ngồi lại, tối đó ăn chay và nửa khuya đói bụng, quý vị vừa nhắm mắt lại thì cái mũi quý vị, cái ý quý vị nó đã thơm, chứ không phải mũi thơm. Thơm mùi thịt hồi chiều mình đi đường Nguyễn Kiệm, phải vậy không? À, đúng vậy. Khi còn nhỏ mấy bà thế nào cũng có yêu thương. À, người yêu thương quý bà hung cái, mấy bà hung người đó một cái. Hai cái đó nó chỉ thơm mùi da thịt trong một chốc lát thôi. Nhưng mà người yêu thương đó đi học xa, rồi chừng 3 tháng chưa về thì đêm nào cũng nghe cái mùi thơm đó ở trong mình. Vậy cái mùi yêu thương đó ở đâu vậy? Ở trong y người. Thấy vậy không? Và khi lớn lên, con mình đó, nó sắp đi xuất ngoại, nó là sinh viên, ôm nó hôn trên trán nó cái. Và nó đã đi, nó học một năm rồi, mà người mẹ vẫn còn bay mùi thơm của đứa con mình, mùi da thịt của đứa con mình, mùi mồ hôi của đứa con mình. Cái gì ngửi vậy? Cái y ngửi. Tại sao ta không rời cái tiểu học, ta lên cái trung học? Bây giờ quý vị chưa tốt nghiệp cái tiểu học, mũi ngửi mà ngửi không biết mùi nữa, tai nghe mà nghe không rõ tiếng nữa. Cái câu nãy tôi nói 2-3 lần rồi, quý vị không biết cái chỗ nào là như vậy hay là cái nào tuy vậy hết. Nghe chứ phân biệt được mà. Phải tốt nghiệp tiểu học rồi nè, rồi tiến lên đó, phải luyện cái ý, bỏ hết mấy kia, tốt nghiệp trung học. Và khi lên cầu vô tức á, cắt luôn cái ý luôn, không cần dùng ý nữa, ngồi cái tự nhiên vậy nè, như mơ như màng, như tính như say á, kệ nó, không cần nghĩ, không cần biết, tự nhiên á, cứ từng tích tắc nó quên đi, thì cái máy này đã nhổ hết cái nghe, nhổ hết cái phát, chỉ còn cắm có một cái phích điện để mà thu thôi. Và thu ở đây không phải thu bốn phương tám hướng, mà thu đây tới chín hướng, mà nhất là cái hướng trên cao này là thu nhiều nhất. Năng lượng nằm trên cái khoảng không này, do trong cái huyệt bách hội này, là 84.000 lỗ chân lông này, cho nên mỗi lỗ chân lông đều là một lỗ tai. Quý vị muốn nghe hai lỗ tai hay quý vị muốn nghe 84.000 cái lỗ tai? Trong phẩm nhập pháp giới Hoa Nghiêm kinh thiện tài đồng tử đi tham học 53 vị thiện thí thức nhưng mà vẫn không nhập pháp giới được, cho nên thiện tài đồng tử phải lội trong cái lỗ chân lông, trong 84.000 cái lỗ chân lông của Bồ Tát Phổ Hiền suốt 12 năm như vậy. Mà Phổ Hiền là gì? Là hạnh rồi. Lên tới cái phẩm 27 vẫn là ở tâm, mà tâm chưa phải là tâm vương. Mới có tâm vương chứ, còn ở tâm vương cho chưa đi vào chân tâm, tức là diệu trang nghiêm vương, vẫn còn tà đạo, vẫn còn tà tâm. Phải nhờ cái này, nhờ cái kia mới chuyển quá, thì diệu trang nghiêm mới nhập vào chân tâm. Chân tâm rồi, khi có chân tâm mới qua Phổ Hiền đại hạnh. Và nhập trong cái Phổ Hiền đại hạnh á, thì mới nhập được pháp giới. Cho nên hiện tại đồng tử 12 năm lội trong lỗ chân lông của Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên ít nhất quý vị phải 12 tháng tập nghe bằng lỗ chân lông, tập nhìn bằng lỗ chân lông, tập thu bằng lỗ chân lông. À, bây giờ người ta chế những cái máy xíu xiu bỏ trong túi, không cần để sát miệng, ngồi nói chuyện thu hết đầy đủ rõ ràng, thu một cái băng nhỏ xíu. Cho nên phải nghe bằng lỗ chân lông, phải nghe bằng đỉnh bách hội, phải thấy bằng đỉnh bách hội, phải thấy bằng lỗ chân lông, và thấy toàn thế. À, đạo Phật cao siêu vi diệu, thậm thâm vi diệu pháp, khó nghĩ khó bàn, không thể đem bàn và đem nghĩ mà suy mà hiểu được đạo Phật. Phải tu, phải luyện, phải học, phải tập. Cho nên lên, khi lên đại học rồi thì cắt bỏ cả cái ý luôn. Bây giờ trong thời gian tóm gọn hết đều nằm trong ý. Ý nghe là mắt, là tai nghe, ý thấy là mắt thấy, mũi ngửi là mắt ngửi, miệng nếm là mắt nếm, tay sờ là mắt sờ, ý sờ.